Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1599, Luân Hồi Ngư. Tô Viêm đều cảm thấy bị hoa mắt, dĩ nhiên nhào bắt được một bóng người. Hằng cổ trường tồn, vạn kiếp bất hủ, hắn dường như thiên địa thánh hoàng, thần uy vô lượng, chiếm giữ ở bên trong trời đất. Toàn bộ vũ trụ chư thiên đều dựa ở dưới chân của hắn. Lu mờ ảm đạm, Tô Viêm thương thế của ngươi thế nào rồi? Nghệ viên lời nói, thức tỉnh Tô Viêm, rất nhanh hắn phát hiện trước rình bóng dáng. Biến mất rồi, như là không từng xuất hiện. Tô Viêm thầm nói kỳ quái, đồng thời đáp lại nói, đã không có gì đáng ngại, đan dược này cực kỳ tuyệt vời. Để nguyên thần của ta đều lớn mạnh không ít. Không có chuyện gì là tốt rồi. Nghệ viên thở phào nhẹ nhõm. Tô Viêm khí tức xác thực so với trước càng nồng nặc cùng bá đạo. Tam trọng thiên chân tiên đỉnh phong Tô Viêm. Chiến lực siêu tuyệt. Dĩ nhiên bước lên với hiện tại đế lộ chiến trường. Mạnh nhất bá chủ nhân vật. Hắn bức Kim Dương Vân cúi đầu. Một quyền đánh giết Chu Tước thần điểu. Chỉ bằng vào hai chuyện này, đã ở bảo tàng điện nổi lên bão táp lớn, ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta phát hiện tiên đảo. Xem ra có ác chiến rồi, giờ khắc này, Viêm Tước chú ý tới, phương xa hải vực cũng không có thiếu thuyền cổ hướng về chỗ cần đến tới gần. Đế lộ chiến trường cường giả rất nhiều, Tô Viêm rõ ràng hắn gặp phải bất quá là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Hiện nay mảnh này bảo tàng địa, cường giả hội tụ, đại lượng thuyền cổ hướng về đầu nguồn vượt qua, tiên đảo xuất thế sự tình, cũng truyền khắp vùng biển này. Mặc dù là đường ven biển bên trên, đều có thể nhìn thấy tiên đảo nằm ngang ở hải vực ở trong. Ai cũng cảm giác trên đảo này tồn tại kinh thế tạo hóa. Viêm Tước nắm giữ thuyền cổ rất là không bình thường. Độ hải tốc độ cực nhanh, ở vô ngần đại dương bên trên vượt qua, ngóng nhìn trên mặt biển nổi lên rồi kinh thiên bọt nước. Sóng lớn bao la, này đại dương, thật là đáng sợ, Tô Viêm đều hút vào khí lạnh, cấp tốc vượt qua dòng giã một ngày, vẫn không có đi tới chỗ cần đến. Hải đảo sẽ không phải ở phần cuối chứ? Thiết Công Kê nói thầm, nói rằng... Không biết phải hao phí thời gian bao lâu mới có thể vượt tới. Ngươi nói bảo tài ở cái gì khu vực. Nó cũng không thể bơi qua đi thôi. Nghe vậy, nghệ viên bật cười. Này có thể khó nói. Bảo tài ở mệnh tuyền cảnh. Đều có thể bơi qua biển rộng đại dương. Chạy đến đại lục phương Tây. Tô Viêm thoải mái cười to. Nhớ tới một ít chuyện lúc trước. Này khiến Phạm Kiếm rất ngạc nhiên. Bảo tài lai lịch gì? Căn cứ nghệ viên bọn họ từng nói, đây chính là huyền hoàng vũ trụ nhân vật số 2, tương đương hung tàn, thời gian lại qua một ngày. Tô Viêm cau mày, trong giây lát, hắn thôi thúc khai thiên bút, chân tiên cảnh Tô Viêm toàn diện bộc phát ra trời bút. Hắn mệt nhanh thoát hư thời khắc, khai thiên bút này cuối cùng, phun trào ra một tia sóng năng lượng. Có chút khủng bố cùng làm người ta sợ hãi. Chấp trưởng khai thiên bút Tô Viêm. Phảng phất nhìn xuyên toàn bộ đại dương mênh mông. Muốn rình đến nó diện mạo ban đầu. Vẻn vẹn thời gian một hơi thở. Hắn không có mượn khai thiên bút mới đầu biển lớn màu vàng óng. Nhưng nhìn đến, hòn đảo dường như hư vô vật chất. Không tồn tại toàn bộ thời không. Như là tọa lạc ở ngàn tỷ tải trước. Tô Viêm sắc mặt tái nhợt, cả người quá suy yếu, thấp giọng nói, đừng đi, đây là giả tạo, không phải chân thực hòn đảo. Đại ca ngươi không bị hoa mắt chứ? Phạm Kiếm sắc mặt không bình thường, bọn họ độ hải một ngày, tiêu hao đại lượng thần lực. Hiện tại Tô Viêm nói cho hắn, này tiên đảo là giả, lẽ nào là ảo ảnh? Nghệ viên trợn mắt ngoác mồm. Hắn tự nhiên rõ ràng Tô Viêm kỳ môn trình độ. Hắn hiện tại kết luận sự sẽ không xuất hiện sai lầm. Tô Viêm bất đắc dĩ nở nụ cười. Nghệ viên lời nói không phải là không có độ khả thi. Nói chung tiên đảo căn bản không tồn tại. Tùy ý bọn họ độ hải tốc độ nhanh hơn nữa, cũng ngao du không tới hải đảo vị trí thời không. Thậm chí, Tô Viêm coi trọng nhất chính là, này biển lớn màu vàng óng đến cùng có cỡ nào đặc thù. Khai Thiên bút thước tỉnh một cái hô hấp, đều không có nhìn thấu biển lớn màu vàng óng diện mạo ban đầu. Hắn còn chưa đủ mạnh, pháp lực giống như ở dồi dào cùng lớn mạnh một chút, nên có thể nhìn thấu biển lớn màu vàng óng bản chất. Không cần thất vọng, nhìn thấy Viêm Tước bọn họ phờ phạc dáng vẻ, Tô Viêm cười thần bí, đây là cơ hội trời cho, chúng ta nên cao hứng mới đúng. Lời ấy nghĩa là sao? Viêm Tước kinh ngạc, bọn họ tới trong này chính là vì tìm kiếm bảo tàng cùng bảo tài. Hiện tại mới vừa phát hiện bảo tàng là công dã tràng. Không thể không nói, rất thất vọng, Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, đem một cái ngàn trượng lớn hoàng kim thần ngư lấy ra. Cực dương ngư nằm ngang ở cái cặp bản bên trên, toàn thể chảy xuôi khủng bố dương khí, như là một vầng mặt trời như vậy óng ánh. Cực dương ngư, nghệ viên thất sắc, sao có thể quên vật này? Nhưng là ngàn trượng lớn cực dương ngư a. Trời ạ, đây rốt cuộc nuốt lấy bao nhiêu tinh hoa nhật nguyệt mới có thể lớn lên sao to con? Đây là tuyệt thế vật đại bổ, hải vực ở trong tuyệt đối tồn tại đại lượng cực dương ngư, chỉ cần bọn họ tiêu phí thời gian vớt cùng bắt, thu hoạch khó có thể tưởng tượng. Viêm Tước ngươi làm sao rồi? Tô Viêm phát hiện Viêm Tước sắc mặt có gì đó không đúng. Tô Viêm hỏi nàng, nay mới phản ứng được, chỉ vào cực dương ngư, lắp bắp nói, này, đây là dương ngư, không thể. Phạm Kiếm phản bác, đứng lên đến gầm nhẹ nói, trong truyền thuyết dương ngư, tuyệt tích sinh vật, sao sẽ xuất hiện ở đây? Nếu như đúng là dương ngư, chân tiên há có thể trấn áp nó? Phạm Kiếm con mắt đỏ sung huyết, dương ngư có một cái bằng trời công hiệu, chính là có thể kéo dài tuổi thọ. Nghe đồn vật này có thể cải tử hồi sinh, hoàn dương thế gian, liên lụy đến thần bí luân hồi. Dương ngư tồn tại với trong truyền thuyết, người đời hiểu rõ tương đương có hạn. Nói chung vật này chủng khá cao quý cùng đặc thù, tồn tại mênh mông dương khí tinh hoa, đối với nhân thể có rất đáng sợ chỗ tốt. Đây là thiên địa kỳ dược. Không, đây nhất định không phải chân chính dương ngư. Viêm Tước nói, đây là dương ngư cá con. Ta nói, cá con có lớn như vậy? Thiết Công Kê đầy mặt không tin. Con cá này quá to lớn. Đây là cá con. Các người không biết dương ngư đáng sợ. Trong truyền thuyết dương ngư, làm sao có khả năng bị chúng ta bắt được? Viêm Tước nói rằng, muốn chân chính sinh ra dương ngư rất khó, không biết cần muốn cái gì điều kiện hà khắc. Nói chung sinh vật này tuyệt tích năm tháng tương đương dài lâu. Ta vẻn vẹn chỉ là ở sách cổ bên trên từng thấy. Đúng, Phạm Kiếm gật đầu, nói, dương ngư, còn có một cái xưng hô, gọi luân hồi ngư. Tô Viêm kinh dị, không nghĩ tới vật này lai lịch lớn như vậy. Hắn cùng nghệ viên đối diện, hai người đều là cau mày. Âm dương lộ cá, có dương ngư, một loại khác, có thể xưng là âm ngư. Những thứ này đều là luân hồi ngư. Tô Viêm cảm thấy vật này dây dưa rất lớn, tuy rằng không nghĩ ra đến cùng liên quan đến cái gì. Có thể hiện nay bọn họ thật đụng vào đại kỳ ngộ rồi. Mỗi một điều dương ngư đều ẩn chứa lượng lớn dương khí tinh hoa, có thể tăng lên người thân xác căn cơ, đặc biệt là có thể kéo dài ích thọ. Vật này đối với thế hệ trước trọng yếu hơn. Nấu nó, Phạm Kiếm có chút không thể chờ đợi được nữa, lấy ra một cái hỏa đỉnh, hưng phấn nói, mẹ kiếp, trong hải vực quái thú nhưng là có không ít. Chúng ta thừa dịp khoảng thời gian này, điên cuồng vớt dương ngư. Thu hoạch này truyền đi đều sẽ hù chết người. Tô Viêm cũng nhếch miệng, đây là đại kỳ ngộ, nhất định cần phải nắm chắc, này quá lãng phí rồi. Viêm Tước lấy ra một cái đan phương, đưa cho Tô Viêm. Tô Viêm quan sát sau tâm kinh, Viêm Tước truyền âm nói, Viêm Hoàng tổ chức, cất giấu đại lượng cổ phương, đều là thiên đình bảo tàng, thậm chí dịch tiến hóa phương pháp phối chế toàn bộ đều có. Tiên thể dịch, chuỗi này chí bảo dịch, tuy rằng thua kém sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, nhưng cũng cả thế gian khó cầu. Cái này đan phương ghi chép một loạt rèn luyện tiên thể dịch phương pháp. Trong đó một cái phương thuốc, lấy dương ngư cá con làm chủ, phối hợp một chút cái khác thiên tài địa bảo, rèn luyện ra đối với thân xác có hiệu quả tiên thể dịch. Tiên thể dịch, cùng sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa một dạng, một đến cửu phẩm, phẩm chất càng cao, vật cần thiết liền càng là khó được. Đương nhiên quan trọng nhất chính là dương ngư cá con mới là trọng yếu nhất. Cái khác phụ trợ loại hình dược liệu, không phải khó tìm như vậy. Tô Viêm phấn chấn tâm thần, trên người bọn họ đều có không ít thứ tốt. Kinh doanh 6-7 phẩm cũng không khó khăn. Bọn họ không chần chờ, từng người lấy ra không ít thứ tốt, làm phụ trợ dược liệu, hơn 20 loại dược liệu kể cả dương ngư cá con. Hết thảy vẫn như bên trong chiếc đỉnh lớn, ta đến luyện chế tiên thể dịch. Viêm Tước nói rằng, thời gian không chờ người, các người đi bắt giải dương ngư cá con. Tô Viêm bọn họ chia hành động, ở trên thuyền cổ khẳng định không chờ được đến cá con mắc câu. Nhất định phải lấy thân là mồi nhử, mới có thể đem dương ngư cá con dẫn ra. 10 ngày đi qua, Tô Viêm bọn họ trấn áp 3 đầu dương ngư cá con. Thu hoạch rất lớn, trong hải vực dương ngư cũng không nhiều. Thuyền cổ đã rời đi vùng biển này, đi rồi chỗ cần đến kế tiếp tìm kiếm. Thơm quá, tóc bạc ngang eo Long Hiểu Hiểu, nuốt nước bọt, đại mắt sáng lên, nhìn bên trong đỉnh. Bốc hơi tiên sương, tung bay mùi thuốc, bên trong đỉnh dị tượng lộ ra, tiên thể dịch rèn luyện 10 ngày, đáng sợ tinh khí cuồn cuộn dập dờn, đều xé rách hư không, có thể tưởng tượng được trong này rèn luyện tiên thể dịch. Đến cùng kinh thế đến cái gì cấp độ, ở trong này có từng giọt óng ánh bảo dịch, tỏa ra ánh sáng lung linh, mỗi một giọt bảo huyết đều ẩn chứa bất hủ thần năng. Rồi rào dương khí tinh hoa, nghe một khẩu đều tinh thần sung mãn. Sau 3 ngày, trong bảo đỉnh bộ trời quang mây tạnh, tiên quang bắn ra 4 phía, diễm diễm rực rỡ, bên trong đỉnh bảo dịch rèn luyện mà thành, đều có hùng vĩ hơi thở sự sống tỏa ra. Lục phẩm cấp độ tiên thể dịch, hơn nữa lượng rất nhiều, đầy đủ chúng ta tổng cộng dùng tầm bổ thân xác. Viêm Tước kinh hỉ, đem bảo dịch phân dưới, tổng cộng luyện hóa, Tô Viêm nuốt lấy hơn 100 giọt, toàn bộ thân xác đều nổ vang lên, được đáng sợ tẩm bổ, bằng hắn cảm thấy tự thân khí huyết ở biến, phát sinh trên bản chất một loại nào đó biến hóa, điều này làm cho Tô Viêm cảm giác kinh dị, hắn cảm thấy hóa thành một vầng mặt trời, tỏa ra hừng hực hào quang. Có thể luyện hóa tất cả âm tà, rất đặc thù biến hóa, cụ thể nói không được, nhưng là trong cơ thể hắn khí huyết trở nên nồng nặc. Thân xác cường đại hơn cùng cứng rắn, nghệ viên bọn họ cũng dồn dập tâm kinh, bọn họ tăng lên không ít chiến lực, thân xác biến hóa to lớn. Đây chính là tiên thể dịch, lấy dương ngư cá con làm chủ dược rèn luyện mà thành. Này vẻn vẹn là lục phẩm thôi, liền có bực này công hiệu. Phạm Kiếm chấn động, không hổ là trong truyền thuyết chí bảo dịch tinh hoa. Không nghĩ tới Viêm Hoàng tổ chức cất giấu chuỗi này phương pháp phối chế. Phân công nhau hành động, Tô Viêm đáy mắt lóe ra cuồng nhiệt. Đây là đại kỳ ngộ, nhất định cần phải nắm chắc. Tô Viêm mang theo đại lực đi nhào nắm dương ngư. Nghệ viên cùng Phạm Kiếm rời đi bảo tàng địa, đi rồi ngoại giới, đi điên cuồng thu mua phụ trợ dược liệu, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, hoàn toàn chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Trong vạn tộc chiến trường, hy thế thiên tài địa bảo rất nhiều. Chỉ cần có đủ nhiều tiền tài, cái gì đều có thể mua được. Phạm Kiếm ngược lại ngoan nhân, bán đi trên người đại lượng bảo vật. Đối với hắn mà nói, có một thanh kiếm đủ để, còn lại đều có thể bỏ qua. Chỉ cần có thể để cho thực lực của hắn trong thời gian ngắn lớn mạnh. Một tháng sau bọn họ trở về, nhìn thấy Tô Viêm bọn họ thu hoạch sợ hết hồn. Dòng giã bắt 30 điều dương ngư cá con. Viêm tước cũng kinh hỉ bọn họ mang về dược liệu, đầy đủ luyện chế mấy chục bếp lò. Đương nhiên bọn họ muốn rèn luyện ra càng cao cấp hơn tiên thể dịch. Bắt đầu đi. Tô Viêm bọn họ khua chuông gõ mõ tiến hành, vượt qua các đại hải vực, bắt dương ngư. Dương ngư có hạn, càng bắt càng ít ỏi. Tin tưởng, dương ngư cá con sự tình một khi truyền đi, sẽ khiến cho đáng sợ động đất. Đến thời điểm hoàng kim hải vực, sẽ hấp dẫn đến vô tận cường giả tranh bá. Viêm tước kết luận, việc này một khi truyền đi, các đại tiên môn đạo thống giáo chủ cự đầu đều sẽ đỏ mắt. Ô, Ngưu đại thánh cả ngày gợi lên thái cổ long giác, chấn dương ngư run rẩy, chỉ mắt trợn trắng. Bọn họ bắt lên tương đối ung dung. 3000 trượng dương ngư, đại lực nhanh đi gọi người đến tập hợp. Nhanh, Tô Viêm đều bị chấn thương, bị đánh thân xác run rẩy. Hai tay của hắn liều mạng nắm lấy đuôi cá, kinh ngạc thốt lên không ngừng. Một cái to con, tương đương kinh thế, dương khí bốc hơi, khủng bố tuyệt luân. Nó chưa chừng có thể rèn luyện bát phẩm cấp độ dịch tiến hóa. Tô Viêm đều khó mà ngang hàng, triệu tập một đám cường giả, tiêu tốn dòng dã non nửa ngày, mới đưa dương ngư cá con cho trấn áp. Bọn họ đều bị thương, từng cái lộ ra nụ cười hưng phấn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.